Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghĩa Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhân quả cuộc đời của tác giả Nguyễn Hiền. Những ngày sau đó, không thấy ông Việt gọi điện hay nhắn tin, thì Thanh Hương tỏ vẻ sốt ruột. Cô gọi cậu Khải, nhân viên nhà hàng, nói chuyện gì đó, thì thấy cậu ta gật đầu rồi đi ngay. Vậy là qua cậu Khải, Thanh Hương vẫn bám sát được mọi việc ở nhà chồng. Sở dĩ ông Việt không gọi cho cô, bởi dạo này không hiểu sao mà bà Lan cứ đi suốt, thậm chí không nấu cơm cho ông ăn, mà ông phải tự chăm sóc bản thân mình. Thanh Hương sai cậu Khải mang đồ ăn hàng ngày đến cho ông, nên cũng yên tâm. Điều mà làm ai cũng ngạc nhiên, bởi những ngày kế tiếp không thấy bà Lan đề xuất đến việc xây nhà nữa, làm cả ông Việt lẫn Thanh Hương thắc mắc, không hiểu lý do tại sao. Rõ ràng, Mộc Trà đã chuyển cho bà Lan một số tiền lớn. Vậy tại sao bà Lan lại không thấy động tĩnh gì để thể hiện rằng đang chuẩn bị xây nhà, khi mà trước đó liên tục hối ông Việt xin giấy phép xây dựng? Có bao giờ bà ta phát hiện ra việc ông Việt tặng tài sản cho con dâu hay không? Nhưng cô gạt ngay ý nghĩ này, khi mà với tính nết của bà Lan thì không bao giờ chịu im lặng như thế. Rồi cái ngày Mộc Trà phải trở về Việt Nam, mấy ngày nay bà Lan tỏ vẻ lo lắng. Bà ta cứ đi ra đi vào, mà nếu có điện thoại thì phải ra ngoài để nói chuyện, làm ông Việt nghi ngờ. Hơn nữa, mấy ngày nay, bà ta ở nhà mà không ra ngoài, làm cho ông Việt càng thêm khó hiểu. Nhưng con dâu khuyên ông phải hết sức bình tĩnh, nên ông vẫn im lặng. Và có cậu Khải thường xuyên đi qua đi lại như bảo vệ, làm ông cũng thấy yên tâm. Mới sáng sớm, điện thoại của Thanh Hương đã đổ chuông. Lúc đầu cô nghĩ chắc bà Việt gọi, bởi người già thường khó ngủ. Nhưng khi nhìn màn hình không phải ba Việt mà là Tuấn Anh thì cô tỉnh ngủ hẳn, cô lên tiếng. Alo, Hương nghe này. Tiếng Tuấn Anh nói nhỏ nhưng nghe rất rõ. Anh Kiệt và Mộc Trà đã ra sân bay về nước. Chỉ 6 tiếng nữa là có mặt ở Việt Nam. Không hiểu sao Thanh Hương cười. Cảm ơn bạn. Để mình nghĩ xem tiếp đón như thế nào nhỉ? Bỗng Tuấn Anh nói. Hương có tính trở về nhà không? Thì mình đang nghĩ xem nên tiếp đón như thế nào mà xem hai con người phản bội đó sẽ trả lời như thế nào. Mình nghĩ chắc họ cũng đã chuẩn bị để đối phó. Nếu Hương chỉ nghĩ sẽ ly hôn thì lại quá dễ. Anh Kiệt sẽ ký ngay và bà Lan sẽ đuổi Hương ra khỏi nhà. Vậy là xong. Nghe sao có mùi vị cay đắng ở đây. Thanh Hương im lặng. Bởi Tuấn Anh chưa biết căn nhà đã mang tên cô nên mới nói như thế. Nhưng có nên nói cho Tuấn Anh biết hay không thì cô lại phải cân nhắc. Đối với cô thì không sao. Nhưng sự an toàn của ông Việt thì không cho phép cô chủ quan được. Thấy Thanh Hương im lặng, Tuấn Anh hỏi tiếp. Giờ bạn tính thế nào? Không hiểu sao mình thấy lo quá. Thanh Hương cười để bạn yên tâm. Cảm ơn Tuấn Anh đã báo cho mình biết tin này. Cứ yên tâm để họ về đi, mình còn thời gian để nghĩ cách đón tiếp mà. Mình thấy thương bạn quá. Đối với hai con người trơ trẽn kia thì bạn phải cứng rắn lên nhé. Tuyệt đối không được yếu đuối để cho họ ăn hiếp, nhá không? Biết thế này thì ngày xưa đi học võ nhỉ, nhưng mà ai học được chữ ngờ chứ. Hương cười để Tuấn Anh yên tâm, nhưng sao anh nghe nó chua chát đến thế. Biết làm sao bây giờ khi anh không có ở Việt Nam, mà cho dù có ở gần bên thì cũng không có quyền gì mà can thiệp vào chuyện gia đình nhà người khác được. Cúp máy rồi, Thanh Hương cũng không kém phần lo lắng. Bà Hà nãy giờ lắng nghe câu chuyện giữa hai người thì lên tiếng hỏi con gái. Vậy con có ý định quay về không? Thanh Hương vẫn im lặng không trả lời. Khi anh ra đi, cô đã từng chờ đợi cái ngày anh trở về sau mấy năm xa nhau với bao nỗi nhớ nhung. Nhưng bây giờ, anh đã trở về thì không hiểu sao cô không muốn gặp. Thậm chí là kinh tởm con người phản bội. Cô kinh tởm khi nghĩ rằng nếu phải nhìn hoặc tiếp xúc và phải nghe những lời giả dối thốt ra từ cửa miệng của anh ta, nơi đã từng thề non hẹn biển, cũng từ bờ môi này đã trao cho cô những nụ hôn đầu đời, để rồi một ngày thành nghĩa vợ chồng. Nhưng nay bờ môi đó đã bốc mùi phản bội, phải chăng chỉ còn vị đắng mùi tiền và tình mà thôi. Bất giác cô đưa tay lên miệng mình, phải chi cô có thể gột rửa được hết những vết nhơ, cũng như một lần xóa hết những kỷ niệm, cũng như nỗi hận mà tưởng chừng không bao giờ cô có thể quên. Nhìn thấy con gái có vẻ đau khổ lẫn hận thù, bà Hà vô cùng đau lòng. Tự hỏi có bậc cha mẹ nào mà cam chịu nhìn con gái mình chịu đau khổ chứ. Bà còn nhớ ngày con gái dẫn người yêu về ra mắt, Bà thấy cậu ta cũng hiền lành, ăn nói tử tế. Ngay cả mấy năm hai đứa lấy nhau mà chưa có con, thì Kiệt cũng không tỏ ra buồn rầu hay trách móc. Ngược lại, con rể còn bênh vợ mỗi khi bị mẹ la dày. Vậy mà, tại sao chỉ mới xa vợ đi sang xứ người làm việc, thì con rể lại thay đổi như thế? Rõ ràng, bà biết có sự tác động của bà Lan trong chuyện này, nhưng bà chưa lên tiếng. Bởi bà nghĩ một khi mà xui ra can thiệp vào, thì mọi chuyện dù nhỏ cũng biến thành to. Chính vì thế mà bà im lặng. Nhưng nhìn con gái đau khổ thế này thì bà không cam lòng. Bà nói với con. Con gọi điện nói ông Việt nhập viện đi. Thanh Hương ngạc nhiên. Sao lại nhập viện hả mẹ? Ba chồng có bệnh gì đâu? Suy nhược cơ thể, đau đầu đau bụng gì cũng là bệnh. Thả ông nằm viện còn hơn ở nhà chứng kiến những việc trứng tay gai mắt. Đúng rồi, để cho bà Lan nếm mùi con dâu mới. Mộc Trà là bạn nên con hiểu rõ tính nó hơn ai hết. Mà nó lại gặp bà Lan thì vui biết mấy. Bà Hà nhắc nhở con gái. Mẹ cấm con, không được nói như thế. Ở đời đều có luật nhân quả, ai làm sai, người đó chịu. Nhưng phận làm con, tuyệt đối không được buông những câu từ như thế. Bộ bái đau khổ, thì con vui lắm hay sao? Con xin lỗi mẹ, để con gọi điện cho ba Việt. Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Vừa nhìn màn hình cô nói với mẹ. Là ba Việt gọi đến, sao thiêng thế không biết, vừa nhắc là có ngay à? Con nghe máy đi, xem ông nói gì, rồi bảo ông nhập viện đi, cử cậu Khải chăm sóc. Dạ mẹ. Không hiểu sao Thanh Hương bỗng cảm thấy hồi hộp khi nói chuyện với ông Việt, mặc dù chỉ qua điện thoại và không phải là lần đầu tiên. Phải chăng cô chưa sẵn sàng để nghe thông báo về tin Tuấn Kiệt đã trở về? Nhìn về trần trừ của con gái thì bà Hà hiểu rằng con gái vẫn còn tình cảm với chồng. Kể cũng đúng thôi, bởi vợ chồng vẫn đang mặn nồng thì một trong hai người thay đổi. Cho dù là sự thật hay cho cùng dẫu phải ly hôn thì cũng chẳng vui vẻ gì. Bà thương con, hiểu hoàn cảnh mà con đang phải đối mặt. Nhưng bà hoàn toàn bất lực. Tất cả các bằng chứng bà đang cầm trong tay đây. Nếu một lúc nào đó đành phải trưng ra thì cũng là giải pháp cuối cùng. Bởi nó chỉ gây đau khổ cho con người, cho dù đó là ai. Chính vì thế bà chưa cho con gái biết rằng người vô sinh chính là Tuấn Kiệt, rằng anh ta đang bị lừa. Chỉ có một việc mà bà thắc mắc, đó là tại sao ông Việt lại giao tài sản cho con gái bà mà không phải là Mộc Trà, người đang mang thai cháu nội ông. Trong khi Thanh Hương không có con, nếu một ngày nào đó hai đứa ly hôn thì xem ra chẳng còn gì để níu kéo nữa. Thấy con gái cứ cầm điện thoại, vẫn đang đổ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác thì bà Hà cầm lấy điện thoại và bấm nút nghe. Alo, chào ông Xui. Từ đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên bởi người nghe máy là bà Xui ra chứ không phải là con dâu. Biết ông Việt bị bất ngờ, bà Hà nói tiếp. Cháu Hương sẽ gọi cho ông sau. Nhưng có một điều là ông nên nhập viện vì một lý do nào đó nếu ông không muốn gặp người ông không muốn gặp. Tôi hiểu ý của bà, nhưng tôi chỉ muốn báo cho con dâu một tin quan trọng. Là con trai Tuấn Kiệt và cô gái kia sắp về đúng không? Ơi, sao bà biết? Thế con dâu biết chưa? Tôi thương nó quá. Bà im lặng một hồi như kìm nén xúc động. Lát sau, bà nói. Cháu Hương biết rồi, cảm ơn ông đã thương nó. Tôi sẽ chờ xem mặt mũi kẻ phá nát hạnh phúc người khác như thế nào. Bà Hà thăm dò. Cô ta đang mang thai cháu nội của ông mà ông lại nói thế thì nghe sao được, trong khi con Hương mấy năm trời mà không có con. Bỗng ông Việt bột miệng nói lớn. Con dâu không có lỗi. Hình như biết mình đã bột miệng nói ra câu như thế nên ông im bặt. Nhưng chính câu nói ấy khiến bà Hà giật mình. Phải chăng ông Việt cũng biết con trai mình vô sinh nên mới nói như thế? Rõ ràng ông ấy biết cô gái không phải mang thai cháu nội của mình, nên ông đi trước một bước bằng cách gửi tài sản hương hỏa của gia đình cho Thanh Hương giữ hộ. Điều đó là đúng hay còn lý do nào khác nữa? Mãi suy nghĩ mà ông Việt tắt máy từ hồi nào mà bà cũng không biết. Đến khi Thanh Hưng nhắc, thì bà mới nhớ. Ba Việt nói gì mà mẹ ngẩn người ra thế? À, thì ông tưởng con chưa biết, nên điện báo cái tin kia mà. Vậy khi mẹ nói ba Việt nhập viện thì ba có chịu không? Chắc là không. Bởi ông nói muốn gặp mặt cô Mộc Trà. Mẹ nghĩ tình hình cũng không đơn giản, tôi thì cứ xem sao rồi tính. Thanh Hưng giờ có vẻ bình tĩnh hơn liền nói. Để con gọi cho ba Việt một lần nữa khuyên xem ba có chịu không. Mẹ nghĩ không nên gọi, bởi đang nói mà ông tắt máy đột ngột, rất có thể mấy người kia đã về đến nhà. Thanh Hương thẫn thờ, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô không biết khi về đến nhà và bước vào căn phòng của hai vợ chồng mà không thấy cô, thì cảm xúc của Kiệt như thế nào? Liệu trong đầu anh ta có nghĩ đến cô không? Có lo lắng xem hiện nay cô đang ở đâu? Điều đó chắc chắn bà Lan đã nói cho anh biết. Nhưng còn Mộc Trà, anh sẽ cho cô ta vào ở ngay căn phòng của hai vợ chồng hay ở đâu? Nhà chỉ có ba phòng, hai vợ chồng ở một phòng còn hai phòng thì ông bà ở. Ông yếu nên thường diên la làm bà không ngủ được, chẳng nhẽ cô ta lại chịu vào đó ở. Mọi việc không ngoài dự đoán của Thanh Hương. Vừa bước vào nhà là Mộc Trà cau mặt, la mệt muốn đi nghỉ. Không cần biết phải đến chào cha chồng, dù ông không ra đón mà đang ở trong phòng. Không còn cách nào khác, Tuấn Kiệt đành đưa cô ta vào phòng của hai vợ chồng. Hơn 2 năm xa căn phòng hạnh phúc và người vợ mà anh bỗng khựng người lại. Căn phòng cũng như mọi vật dụng vẫn còn đây. Nhưng Thanh Hương giờ ở đâu? Bỗng tiếng hét của Mộc Trà không chỉ làm anh giật mình, mà cả bà Lan đang ở ngoài cũng chạy vào hốt hoảng. Ê, cô chuyện gì thế? Con dâu có đâu ở đâu không? Mẹ hỏi con trai của mẹ, con đã nói trước rồi, mà không ai chịu hiểu là sao? Nhưng con phải nói rõ, thì mọi người mới biết chứ. Mẹ im đi, lại nhại nói nhức hết cả đầu. Cái gì? Bà Lan giật mình, không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Nhưng bà cũng kịp im lặng, bởi nếu làm căng, thì con dâu sẽ đòi lại tiền. Thôi thì im lặng một chút cũng không sao. Nó đi đường xa, vất vả, lại bầu bí thế kia. Có cau gắt một chút cũng là lẽ đương nhiên. Trong phòng, tiếng Tuấn Kiệt đang khuyên vợ. Em vừa nói cái gì thế hả? Vừa mới gặp mặt má nói như vậy hay sao? Thì em có nói gì đâu. Tại mẹ cứ lải nhải bên tai nên em nói mẹ đừng nói nữa. Nhưng còn anh thì sao? Anh đã hứa thế nào trước khi trở về? Thì có gì đâu chứ. Vừa về đến nhà em đã khó chịu rồi. Mộc Trà nổi khùng. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn rồi. Anh đã hứa như thế nào? Phải dẹp hết tất cả những gì còn dính đến con Hương. Tôi không muốn có bất kỳ đồ gì của nó ở trong căn nhà này. Vậy tại sao đồ đạc vẫn còn y nguyên? Có phải anh muốn trêu tức tôi không? Thì anh dọn nhưng mà cũng phải từ từ chứ. Tuấn Kiệt chưa nói hết câu thì ông Việt từ trong nhà đi ra, nghe trọn câu nói của Mộc Trà, bèn chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà hét lên. Cô là ai? Vào đây dám lôi đồ của con dâu tôi ra khỏi cái nhà này. Nếu thằng Kiệt mày dám làm điều đó thì hãy bước qua xác tao rồi mới ra khỏi cửa phòng. Ông Việt vừa nói vừa thở hổn hển, làm Tuấn Kiệt tỏ ra lo lắng. Ba, bà bình tĩnh đi ba, chỉ là hiểu lầm thôi. Tao nghe rõ ràng, cô ta là ai? Mời cô ra khỏi nhà tôi ngay. Bà Lan đang ở trong phòng, nghe thấy thế vội chạy ra bịt miệng chồng, đồng thời lôi ông vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này ở ngoài chỉ còn hai người, Tuấn Kiệt vội xoa dịu vợ. Bà anh không khỏe, hơn nữa từ ngày bị tai nạn nên thần kinh cũng có vấn đề. Mộc Trà bặm môi. Tại sao lại để một cha già thần kinh ở trong nhà chứ? Có khi xảy ra án mạng rồi không chừng. Thôi, bây giờ anh chở em ra khách sạn nghỉ mấy ngày, để anh thu dọn nhà cửa xong rồi hãy về. Miệng nói nhưng tay anh đã kéo cô ta đi. Thật lòng khi bước chân vào căn phòng của hai vợ chồng, Tuấn Kiệt cũng không muốn dọn tất cả những gì liên quan đến Thanh Hương. Bởi đó là kỷ niệm. Hiện nay Thanh Hương vẫn đang là vợ anh hợp pháp. Cũng chỉ vì xa vợ lâu ngày mà anh không vượt qua được cám dỗ của Mộc Trà, rồi không ngờ cô ta có thai. Chính cái thai và mẹ anh tác động mà anh không dám nhìn mặt vợ, cho dù chỉ là trên điện thoại. Khi còn chưa về Việt Nam, anh đã quyết tâm gạt bỏ hình bóng vợ ra khỏi đầu mình. Nhưng không hiểu sao khi trở về căn phòng của hai vợ chồng, thì những ký ức ùa về làm anh hối hận. Nhưng tất cả có lẽ cũng đã muộn rồi. Sự xuất hiện của Mộc Trà khi nói chuyện với cha mẹ làm anh giật mình. Khi còn ở Hàn Quốc, thì cô ấy luôn mềm dịu, chưa một lần nói hỗn với anh. Vậy tại sao với cha mẹ thì cô ấy lại như thế? Phải chăng vì cô ta đã chuyển tiền cho mẹ và nghĩ rằng căn nhà này là của cô ta và cha mẹ cũng chỉ là người ở nhờ. Việc này anh phải hỏi mẹ cho rõ. Khi Tuấn Kiệt và Mộc Trà vừa đi khỏi, thì bà Lan mới dám đi ra ngoài. Bà nhắn tin cho con trai. Ủa, con đâu rồi? Tuấn Kiệt trả lời. Mộc Trà mệt, nên con đưa ra khách sạn HT nghỉ tạm rồi. Con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Nói xong anh cúp máy, làm bà Lan lo lắng. Việc vợ chồng nó ra ở ngoài khách sạn thì cũng chẳng sao, nhưng nó còn nói sẽ nói chuyện với bà. Là về chuyện gì? Bà hiểu tại sao mà Mộc Trà lại có những thái độ như vậy. Việc này chỉ có bà mới hiểu, bởi bà đã nhận tiền và hứa cô ta sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Sở dĩ bà hứa như thế bởi ông bà cũng chỉ có một thằng con trai là Tuấn Kiệt. Mặc dù sổ đất tên ông Việt mà không có tên bà, nhưng ông ốm yếu trước sau cũng phải ra đi. Vậy việc thừa kế không phải nó thì là ai chứ? Nhưng bà không ngờ cô ta lại phản ứng nhanh đến như thế. Điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Điều làm bà lo lắng nhất là ông Việt. Nếu ông ta nói ra căn nhà này chính là cha mẹ ông để lại, thì cô ta sẽ đòi lại số tiền, mà điều đó bà hoàn toàn không muốn. Khi chỉ còn lại một mình, bỗng bà Lan cảm thấy lo sợ. Bà không ngờ cô gái Mộc Trà lại ghê gớm đến như vậy. Khác hẳn với giọng nói hết sức nhẹ nhàng của cô gái nói chuyện với bà qua điện thoại. Bà tưởng cứ hứa cho có về tương lai ngôi nhà này, trước sau cũng thuộc quyền thừa kế của Tuấn Kiệt, nhưng cô ta không chịu. Lúc đầu, cô ta yêu cầu xây nhà mới, nhưng sau lại đổi ý, chỉ yêu cầu giữ quyền lợi cho con trai bằng một bản di chúc của hai ông bà để lại cho cháu nội sắp ra đời. Ngược lại, cô ta sẽ đưa một số tiền lớn để ông bà dưỡng già. Vì muốn lấy số tiền đó nên bà thuê dịch vụ bên ngoài làm di chúc giả để đối phó với cô ta. Nhưng bà đã nhầm. Khi bước chân vào nhà thì cô ta đã hống hách không xem ai ra gì. Người thứ hai làm bà không yên tâm đó là ông Việt. Bởi rất nhiều lần hết nói nhẹ đến nói nặng, nhưng ông ấy nhất quyết không cho bà đứng chung tên trong sổ đỏ. Vậy hà cớ gì mà ông ấy chấp nhận cho cô ta thừa kế chứ? Nhưng với ai chứ với bà Lan thì bà không bao giờ đầu hàng. Bà thuê người lập di chúc giả, ký tên, rồi lựa lúc ông Việt ngủ, say thì lăn tay là xong. Vấn đề là cô ta yêu cầu bà phải giao sổ đỏ cho cô ta giữ. Đã mấy lần bà lục tìm, nhưng tuyệt nhiên tìm không thấy. Đang mải suy nghĩ tìm mưu tính kế để đối phó, thì bà nghe tiếng rầm từ phòng ông Việt. Bà vội chạy vào, thì hoảng hốt khi thấy ông Việt nằm dưới đất. Bà nay gọi nhưng không thấy ông trả lời, thì vội vàng gọi cho Kiệt. Con ơi! Đang ôm Mộc Trà nằm ngủ sau 6 tiếng bay liên tục mệt mỏi nên Tuấn Kiệt không biết gì. Bà Lan phải gọi đến lần thứ hai, thì Tuấn Kiệt mới nghe máy. Vừa mở điện thoại anh giật mình khi từ đầu dây bên kia tiếng của bà Lan hoảng hốt. Kiệt ơi! Có gì không mẹ? Con nghỉ một chút rồi chiều con về. Con về đưa ba đi bệnh viện nhanh lên. Chỉ cần nghe đến thế, Tuấn Kiệt tỉnh hẳn ngủ, rồi vừa mặc quần áo vừa hỏi mẹ. Mẹ vừa nói cái gì đây? Tại sao mà ba phải đi bệnh viện chứ? Mẹ cũng không biết, chỉ nghe thấy tiếng động trong phòng. Tới nơi thì ba con té sóng xoài dưới đất, giờ không còn biết gì nữa. Được, mẹ đừng quá lo lắng, con về ngay. Trước khi ra khỏi phòng, anh cúi xuống nói với Mộc Trà. Mẹ gọi điện nói ba bị té trong phòng. Anh về một chút rồi quay lại ngay. Mộc Trà nghe nói thì không trả lời, chỉ gật đầu rồi ngủ tiếp. Tuấn Kiệt vội rời khỏi phòng, xuống vẫy taxi về nhà. Bà Lan đón con ngay từ cửa rồi luôn mồm trình bày làm Tuấn Kiệt thêm sốt ruột. Sao giờ này mẹ nói nhiều thế? Mẹ yên lặng một chút có được không? Cái gì? Hết cô gái Mộc Trà, giờ lại đến con trai nói bà phải im lặng là sao? Có bao giờ tụi nó ỷ lại mình có tiền mà coi thường cha mẹ không ra gì hay không? Nhưng bà chưa kịp phản ứng thì thấy Tuấn Kiệt cõng ông Việt ra xe taxi rồi chạy luôn, làm bà vội vàng chạy ra gọi với theo. Ơi kìa, chờ mẹ đi với! Nhưng xe taxi đã chạy xa rồi, nên có thể anh không nghe được tiếng của bà gọi. Bực bội quay vào nhà, bà thẫn thờ không hiểu nổi những gì đang xảy ra. Tại sao cả nhà lại đối xử như vậy với bà chứ? Giờ bà có muốn đi lên bệnh viện với ông Việt thì cũng không biết bệnh viện nào mà đi. Chợt bà nghĩ, Tại sao lúc này không lục tìm quyển sổ đỏ chứ? Nhất định là ông ấy cất đâu đó trong cái nhà này. Nhưng thật kỳ lạ là bà gần như lục tung khắp các phòng, thậm chí rũ từng cái quần áo mà tuyệt nhiên không có. Bà thẫn thờ đi ra ngoài, chợt bà nhớ đến phòng con trai. Có bao giờ ông ấy giấu ở đó không? Tôi thì nhân tiện dọn hết đồ đạc của Thanh Hương để vài ngày Mộc Trà về còn nghỉ ngơi. Bây giờ bà cần lấy lòng cô ta. Chẳng dại gì mà gây căng thẳng. Tìm khắp phòng con trai, bà cũng không tìm thấy quyển sổ đỏ để ở đâu, thì rất lấy làm ngạc nhiên. Chợt nhớ đến con dâu cũ, bà chợt hỏi, có bao giờ ông Việt gửi cô ta cầm không? Rõ ràng, trước ngày cô ta về lấy đồ, thì bà còn nhìn thấy ông ấy để ở trong tủ, nhưng sao bây giờ lại không thấy? Nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán. Nếu giả sử khi hỏi mà cô ta chối, hoặc hỏi bà lấy để làm gì, tại sao không hỏi ông Việt mà lại hỏi cô ta, trong khi chính bà đã đuổi cô ta ra ngoài khi giữa đêm? Nhìn đống đồ đạc bừa bãi dưới nền nhà làm bà ngao ngán. Cũng chẳng cần sắp xếp gọn gàng, bà vơ lại mấy cái vào bao rồi nhét hết vào đó. Sau đó cũng chẳng biết để ở đâu, bà mang sang phòng ông Việt nhét xuống gầm giường. Xong việc, bà bỗng cảm thấy mệt. Bà Lan chợt lo lắng khi mới ngày đầu Mộc Trà trở về mà nhà cửa đã đào lộn lên thế này. Nếu cô ta ở đây, rồi khi sanh nở, thì người chăm sóc cô ta, không ai khác, lại chính là bà. Và điều đó không bao giờ bà chấp nhận. Chợt tiếng chuông điện thoại kêu làm bà giật mình. Từ đầu dây bên kia tiếng Tuấn Kiệt tỏ ra mệt mỏi. Sao mẹ không đến bệnh viện với ba? Mẹ ở nhà mà không thấy khó coi à? Bà Lan muốn nổi điên. Từ hồi giờ bà đã nhường nhịn, hay nói cách khác là im lặng để cho yên cửa yên nhà. Nhưng hết đứa này đến đứa khác lấn át bà. Vậy bà là gì ở cái nhà này chứ? Bà Lan hét lên. Mày có im đi không hả? Bị bất ngờ, Tuấn Kiệt không hiểu đầu đuôi tại sao mẹ lại quát mình nên hỏi lại. Tại sao mày lại la con? Bộ con nói không đúng hay sao? Thế tao hỏi mày, khi mày đưa ông ấy ra xe rồi đi luôn, tại sao không chờ tao đi cùng, rồi biết đến bệnh viện nào mà đến, hả? Lúc này, Tuấn Kiệt mới thấy mình sơ suất bèn xin lỗi. Con thật sơ ý quá, xin lỗi mẹ. Con làm thủ tục cho ba nhập viện rồi, giờ con về lấy đồ rồi chờ mẹ vào bệnh viện luôn. Nghe thế thế, bà Lan vội vàng soạn mấy bộ đồ vào giỏ sách rồi ngồi đợi. Khoảng 30 phút sau, thì Tuấn Kiệt cũng về tới. Vừa bước vào nhà thì anh đi ngay vào phòng, định lấy gì đó. Nhưng chợt sững lại khi thấy căn phòng trống không, thì ngạc nhiên hỏi mẹ. Mẹ vừa làm gì trong phòng con vậy à? Đồ của Thanh Hương đâu hết rồi? Bà Lan bĩu môi. Thanh Hương nghe tình cảm quá ta. Nếu còn yêu vợ, thì tại sao lại có con với người khác chứ? Không hiểu sao khi nghe câu nói đó thì Tuấn Kiệt nổi khùng. Tại ai, mẹ biết không? Bao nhiêu tiền con gửi về cho mẹ để sửa nhà, nhưng mẹ để ở đâu? Tại sao bây giờ con hỏi thì nói không có tiền? Gần 2 năm trời con không gửi về cho cô ấy, bây giờ tiền cũng không có, thì biết đã nói như thế nào? Con biết con không kiềm chế được bản thân, mà xa vào ái tình với Mộc Trà là con sai, nên con cũng trả giá bằng hạnh phúc gia đình của mình. Nhưng Thanh Hương không có tội. Mẹ không được đụng vào căn phòng này, trừ khi cô ấy tự mang đi. Mày nói dễ nghe ha. Liệu con Mộc Trà nó có để cho mày yên thân hay không? Con sợ gì chứ? Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Mẹ cầm tiền của cô ấy, thì dáng mà chăm cho tốt. Bà Lan ngạc nhiên. Mày vừa nói cái gì? Bộ biến bà già này thành ô xin hay sao? Ủa? Cô đưa tiền cho mẹ mà. Chẳng nhẽ mẹ không đồng ý mà lại nhận tiền của người ta? Bà Lan cứng họng. Nhưng bà nghĩ chẳng nhẽ cô ta gửi về cho bà có 500 triệu mà vừa muốn lấy nhà vừa muốn biến bà thành ô xin hay sao? Đừng có mà nằm mơ nha con. Nghĩ vậy bà nói với con trai. Nói gì thì nói, hai đứa bây thuê người về hầu hạ. Mẹ già rồi, sức khỏe đâu mà làm chứ? Vậy mẹ trả tiền cho cô ấy đi, để cô đi thuê người làm. Chứ nhận tiền của cô mà không làm thì khó coi lắm. Con về chỉ được có mấy ngày là phải sang bên đi làm. Mẹ làm sao cho khéo nha mẹ. Sở dĩ Tuấn Kiệt không muốn ở lại lâu bởi anh sợ phải giáp mặt với Thanh Hương. Tốt nhất, trong thời gian này anh đăng ký tạm trú cho Mộc Trà và giao cho mẹ chăm sóc. Anh lấy cớ sang đi làm kiếm tiền, nhưng sự thật là trốn chạy, không dám đương đầu với sự thật. Anh biết anh nói thế nào với cô đây, trong khi Mộc Trà là bạn, còn anh là chồng. Anh cũng biết với tính cách của mẹ, lại gặp tính ngang bướng của Mộc Trà thì cái nhà này quả là không yên ổn. Càng nghĩ anh lại càng thương sức chịu đựng của Thanh Hương. Nếu một ngày cô ấy trở về và thấy người phụ nữ khác ở trong phòng mình, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh thấy mình quá hèn nhát, tự làm nhưng không tự chịu, đun đầy trách nhiệm cho người khác. Không vào viện hay sao mà còn ngồi đó? Tiếng bà Lan cất lên làm anh giật mình, vội đứng dậy. Khi hai mẹ con đến nơi thì ông Việt đã được các bác sĩ đưa đi làm xét nghiệm, chụp x-quang đầu, xem cú té có ảnh hưởng đến não hay không. Hai mẹ con đành ngồi chờ ở băng ghế ngoài. Tuấn Kiệt tỏ ra bực mình khi Mộc Trà liên tục gọi vào máy hết đợt này đến đợt khác. Mà nội dung chẳng có gì ngoài câu hỏi anh đang ở đâu, làm gì, thậm chí nhanh lên về với cô ta. Bỗng anh thấy nhớ Thanh Hương. Những lúc gia đình xảy ra chuyện gì là cô ấy gánh vác hết để mẹ chồng nghỉ ngơi. Còn chồng thì yên tâm làm việc. Còn Mộc Trà thì sao? Cô ta chỉ biết bản thân mình mà thôi. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Có môn níu kéo cũng không còn cơ hội nữa. Tiếng chuông điện thoại của Mộc Trà lại gọi tới. Chắc cô ả đã ngủ dậy và thấy đói bụng nên gọi anh về. Tuấn Kiệt có cảm tưởng mình không còn là chính mình mà cũng đã trở thành ô xin từ hồi nào. Anh cũng mất bình tĩnh nên trả lời gắt gỏng. Em gọi gì mà gọi lắm thế? Anh đang ở đâu? Đừng nói rằng anh đang ở bên con Hương nha. Anh quá mệt mỏi với em rồi. Chẳng nhẽ em nói hoài câu đó mà không thấy chán hay sao? Nếu anh không muốn em nhắc đến nó nữa thì anh ly hôn đi. Tại sao lại không làm chứ? Cái gì cũng phải từ từ chứ. Trước hết phải tập trung lo cho ba, rồi lo đăng ký tạm trú cho em. Anh chưa nói xong thì cô ta cắt ngang. Tôi nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi. Nếu anh coi tôi là vợ, thì việc gì phải tạm trú? Anh nên nhớ, trong bụng tôi đang mang thai con của anh. Tôi có thể kiện anh tội hiếp dâm nữa đấy. Tuấn Kiệt buông thõng hai tay, tỏ ra mệt mỏi. Anh đã đi hết cái sai này đến cái sai khác. Không hiểu sao lúc này anh chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh. Để đến ngày anh trở sang bên ý đi làm cho rảnh nợ. Rồi cô ta với mẹ anh muốn ra sao thì ra. Anh cũng không can thiệp nữa. Dường như cũng đoán biết được ý định của Tuấn Kiệt nên Mộc Trà không chịu ở khách sạn nữa mà một hai đòi trở về nhà. Không những thế cô ta còn ép Tuấn Kiệt phải ly hôn dứt điểm với Thanh Hương để hợp pháp kết hôn với cô ta. Nếu không thì đừng hòng mà bỏ đi như vậy. Lợi dụng lúc ba đang bệnh để Tuấn Kiệt kéo dài thời gian, anh hứa với cô ta sau khi ba ra viện thì anh sẽ gặp vợ cũ để ly hôn. Một bên thì hối thúc, còn một bên thì cố tình kéo dài, khiến cuộc sống hết sức mệt mỏi. Thấy tình hình có vẻ không ổn và không nên kéo dài, Mộc Trà quyết định đến gặp Thanh Hương. Vì là bạn với nhau nên cô tin rằng Thanh Hương sẽ đồng ý. Chẳng nỡ lòng nào mà cô ấy từ chối để chứng kiến đứa con trong bụng Mộc Trà sinh ra không có cha. Mộc Trà tìm đến nhà Thanh Hương thì đúng lúc bà Hà cũng vừa về. Từ trong nhà nhìn thấy một cô gái bụng bầu đến cổng thì bà cũng đoán ra, nhưng cố tình làm ngơ, hỏi. Cô tìm ai? Mộc Trà nhìn thấy bà Hà thì làm bộ vui mừng la lên. Trời ơi, bác không nhận ra con hả? Con là Mộc Trà bạn của Thanh Hương nè, ngày trước con đến hoài mà. Ủa? Nghe nói cô đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc mà, sao lại ở đây? Bác ơi, con khổ lắm. Nói rồi, cô ta khóc nức nở có vẻ oan ức. Chờ cho cô ta khóc một hồi, bà Hà mới lên tiếng. Cô lâu ngày đến chơi thì tôi cảm ơn. Nhưng cái thứ đi cướp chồng của bạn mình thì tôi đây không tiếp, xin cô về cho. Mộc Trà vẫn nức nở càng khóc to hơn. Bác ơi, cháu không có ý đó, do nhậu say rồi anh Kiệt anh ấy... Ý cô muốn nói... Là lợi dụng thằng Kiệt nhậu say rồi cô gài bẫy nó chứ gì? Sao cô khờ thế? Trước khi muốn đổ cho ai thì cũng phải tìm hiểu chứ. Cô có biết tại sao thằng Kiệt mấy năm cưới con Hương mà chưa có con hay không? Đang khóc nức nở nhưng khi nghe câu nói trên của bà Hà thì cô ta im mặt. Bà ta đang nói gì chứ? Chẳng nhẽ bà ta biết hết rồi hay sao? Nhưng đã chót rồi thì cũng cố gắng cho tròn vở kịch. Cô ta làm bộ ngạc nhiên. Bác nói gì mà cháu không hiểu? Cháu bị anh Kiệt ép uống say mà. Bà Hà dường như hết muốn chịu đựng thêm nữa, bèn chỉ tay ra cửa rồi nói lớn. chuyện trai gái của mấy người, tôi không bận tâm. Nể tình cô cũng từng là bạn của con gái tôi mà tôi tiếp cô nãy giờ. Bây giờ xin cô về cho, và cũng đừng làm phiền đến con gái tôi nếu không muốn tôi nói ra hết sự thật. Mộc Trà chắp tay xin bà Hà. Cháu xin bác tha cho cháu. Cháu chót dại bị anh Kiệt dụ dỗ, bây giờ cháu lỡ có thai với anh ấy. Con cháu sinh ra không thể không có cha. Xin bác nói với Hương giúp cháu. Cô muốn con Hương nó giúp cái gì? Mà tác giả của cái thai là ai thì phải tìm người đó chứ. Sao lại không tìm hiểu gì hết trơn mà lại đổ cho thằng vô sinh? Cô ta trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ơ bác vừa nói cái gì ạ? Bác nói ai vô sinh? Thì thằng Kiệt chứ còn ai vào đây nữa. Trước ngày nó lên đường thì vợ chồng nó đi khám sức khỏe. Kết quả nó bị vô sinh chứ không phải con Hương. Nghe tin nó về mấy bữa nay mà lu bu. Tôi cũng chưa gọi nó sang lấy tờ giấy kết quả. Cháu không tin cái thai này là của anh Kiệt. Bà Hà khẳng định, làm cô ta tái mặt. Tin hay không cũng không quan trọng. Khi sinh ra xét nghiệm ADN là biết ngay mà. Mặc dù cô ta quay đi để lau những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống, nhưng cũng không qua được mắt bà Hà. Làm như không biết điều đó, bà Hà tấn công tiếp. Thương cho đấng sinh thành, quá vất vả lo cho cô ăn học, rồi lo tiền bạc cho cô đi xuất khẩu lao động, để rồi nhục nhã ê trề khi con gái chửa hoang phải trở về. Cha mẹ cô còn dám ngẩng mặt nhìn bà con chòm xóm chứ? Mộc Trà cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Con cháu có cha là anh Kiệt, bác đừng ác miệng như thế. Bảo bác không sợ mang tội hay sao? Thì tôi nói sai tôi chịu. Việc gì mà cô phải hét lên thế? Cô nên nhớ rằng sự thật vẫn là sự thật. Còn bây giờ khôn hồn thì cô cút ra khỏi cái nhà đó. Dù bác có nói như thế nào thì anh Kiệt cũng sẽ không tin, vì bác là mẹ vợ cũ của anh ấy thì bao giờ cũng bênh con gái. Cháu biết mình có lỗi với Thanh Hương nên đến đây để xin lỗi cô ấy. Chúng cháu xa quê hương, thiếu thốn tình cảm nên mới lỡ dại. Dường như quá sức chịu đựng, bà Hà đứng dậy quắc mắt giận dữ. Xin mời cô về. Còn nếu cô không về thì tôi gọi thằng Kiệt đến trở về, nhân tiện lấy tờ giấy kết quả vô sinh luôn. Dù lì lợm đến mấy, nhưng khi nghe bà Hà nói gọi Tuấn Kiệt đến lấy tờ giấy kết quả vô sinh thì cô ta hoảng sợ. Mặc dù không biết thực hư về những điều bà ta nói, nhưng tốt nhất trong lúc này cô ta chưa lấy được bất cứ thứ gì. Vừa về thì xảy ra đủ thứ chuyện. Cha già mắc dịch, tự nhiên lại lăn ra bệnh, phải đi bệnh viện. Rồi bà già hắc ám lại lấy cớ chăm chồng mà lờ đi lời hứa với cô. Nếu bây giờ mà thông tin này đến tai Tuấn Kiệt và ông bà, thì có khi cô mất trắng số tiền đã đưa cho bà ấy cũng nên. Quay sang liếc xéo bà Hà, Mộc Trà ngúng nguẩy ra xe để về. Dọc đường cô ta không ngừng suy nghĩ cách gì đó phải chiếm được cái nhà trước khi mọi chuyện bị bung bét ra. Tạm thời dừng lại việc yêu cầu Thanh Hương và Tuấn Kiệt ly hôn. Hơn nữa cũng chỉ còn mấy ngày là anh Kiệt phải quay sang nước bạn để làm việc. Trong thời gian đó cô sẽ phải giải quyết xong, thử xem bà Lan có dám từ chối yêu cầu của cô không. Nhưng cho dù có nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ tất cả nội dung cuộc nói chuyện đã được bà Hà ghi âm lại. Lúc thấy cô ta xuất hiện ngoài cổng thì bà đã lấy điện thoại bật chế độ ghi âm, bỏ vào ngăn kéo bàn uống nước. Sau khi cô ta ra về, bà lấy điện thoại kiểm tra xong gọi lại cho con gái. Từ đầu dây bên kia, Thanh Hương lên tiếng. Alo, mẹ về đến nhà chưa? Mẹ vừa về để tiếp khách bất đắc dĩ này. Ai vậy mẹ? Con đoán thử xem. Tốt nhất mẹ đuổi thằng cổ hắn ta về. Còn mặt dày mò đến nhà mình hay sao? Đồ phản bội. Con đoán là ai mà nói dữ thế? Không là thằng chồng của con thì còn ai vào đây nữa? Bà Hà cười. Con đoán sai bét rồi. Người đến nhà tìm con không phải thằng Kiệt mà là con Trà. Hả? Con Trà dám vác mặt đến nhà mình à? Không những vác mặt, mà còn vác cả cái bụng bầu nữa. Đúng là đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Thôi, mẹ tiếp nó, thì mẹ ráng chịu đi, con không bận tâm về nó nữa. Bà Hà thầm nghĩ, may mà hôm nay con Trà đến đây lại gặp bà. Nếu gặp Thanh Hương rồi, lại làm khổ con bé nữa. Sợ dĩ bà chưa lên tiếng, bởi bà muốn Lan phải nếm mùi cay đắng khi bị con Trà hành hạ. Bà ta đối xử với con gái bà như thế nào, thì bây giờ phải chịu thế ấy. Để rồi lúc biết sự thật, việc vất vả chăm sóc con cháu không phải của nhà mình, thì bà ta mới nếm mùi cay đắng. Việc đuổi những người ấy ra khỏi nhà quá dễ, nhưng còn ông Việt, sức khỏe ông ấy yếu do bị tai nạn chấn thương sọ não. Hơn nữa bà cũng muốn Tuấn Kiệt cũng phải chứng kiến sự thê thảm của mẹ mình, sự khinh bỉ đến nhục nhã khi bị cô ta lừa. Tất cả cũng là trả giá cho sự phản bội mà không ai có thể tránh được. Bà biết, nếu bây giờ mà nói ra thì quá nhẹ cho mẹ con bà Lan. Nếu biết sự thật thì bà ta sẽ lấy cớ đó mà chiếm đoạt số tiền và đuổi thằng cô ta ra khỏi nhà. Bà muốn bà Lan phải nếm mùi đắng cay thì mới hà dạ. Người đàn bà độc ác và không có tính người đã nhẫn tâm đuổi con gái bà ra khỏi nhà trong đêm khuya. May mà không xảy ra chuyện gì, nếu không, bà nhất định không tha cho bà ta. Vừa về đến nhà thì bà Lan cũng ở bệnh viện về. Thấy cô gái đi từ ngoài vào thì bà lên tiếng kiếm chuyện làm quà. Con bầu bí, cần gì thì nói chồng con nó đi mua, chứ ra ngoài làm gì cho mệt, rồi nhỡ may... Bà chưa dứt lời thì cô ta lên tiếng. Không phải trả lời về câu hỏi vừa rồi, mà lại hỏi về vấn đề mà bà đang lo nhất. Ủa mà hình như mẹ quên đã nói những gì rồi hay sao? Bà Lan cũng chẳng vừa. Hứa thì vẫn còn đó, còn làm thì chưa có rảnh. Cô không thấy nhà đang xảy ra chuyện gì hay sao? Ba chồng nhập viện mà cô đã hỏi thăm được câu nào chưa? Nhập viện thì ai chẳng có lúc phải nhập viện. Ngay từ đây mai mốt danh cũng phải nhập viện thì có sao đâu. Chuyện bình thường mà. Thiệt hết chỗ nói, không bằng một phần của con Hương. Vừa nghe chưa hết câu nói của bà Lan khi nhắc đến tên Hương. Mặc dù đang bụng bầu nhưng Mộc Trà đi nhanh lên đứng trước mặt bà Lan hỏi gần từng tiếng. Bà vừa nói gì? Tôi cấm bà không được nhắc đến tên nó nghe chưa? Vốn đã tức tối mấy ngày nay, bà Lan cũng nổi sung lên chỉ tay thẳng vào mặt cô ta quát. Mày là cái thá gì mà có quyền cấm tao? Con Hương mặc dù nó không còn ở đây, nhưng trên giấy tờ nó vẫn là vợ thằng Kiệt. Mày đừng tưởng nghỉ thế mang bầu mà làm càn nha không? Mấy ngày nay là tao chịu hết nổi rồi. Dường như bà Lan đã đụng đúng chỗ yếu của mình, nên Mộc Tràn lồng lộn gọi điện cho Tuấn Kiệt. Đang ở bệnh viện với bà, thấy có cuộc gọi nên Tuấn Kiệt vội đi ra ngoài. Vừa mở máy thì tiếng Mộc Trà hét muốn ù tai, làm anh phải đưa điện thoại ra xa. Từ đầu dây bên kia, không hiểu có chuyện gì mà cô ta vừa nói vừa khóc. Anh đang ở đâu thế? Về nhà ngay cho tôi. Bà đánh tôi sắp chết rồi đây này. Tuấn Kiệt lắc đầu, chẳng cần hỏi thì anh cũng hiểu cô ta đang nói ai. Những ngày bên xứ người thì tính ít cô ta đâu có dữ dằn như vậy. Không hiểu sao giờ bỗng nhiên thay đổi, hỗn láo và không coi ai ra gì, khiến nhà anh bị đào lộn hoàn toàn. Anh bỗng cảm thấy lo sợ khi anh vắng nhà. Với ai? Chứ với mẹ anh thì cũng ngang ngược không kém. Và chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ xảy ra thôi. Anh đang suy nghĩ, tìm cách khuyên cô về nhà mẹ ruột ở quê, sinh xong con cứng cáp rồi trở lên cũng được. Từ đầu dây bên kia Mộc Trà nói một thôi một hồi mà không thấy Tuấn Kiệt trả lời thì càng điên tiết. Cô ta gần như gào lên trong điện thoại. Bây giờ anh muốn làm sao? Anh muốn tôi chết đúng không? Thôi được rồi. Để cho hai mẹ con tôi ra đường, đâm đầu vào ô tô chết quách cho rồi. Tôi nguyền rủa cho dòng họ nhà anh tuyệt tổ tuyệt tông. Cô ta chưa nói hết câu, bỗng bốp. Một cái tát như trời giáng của bà Lan vào mặt, làm hai hàm răng vập vào môi gây chảy máu. Hai mắt trợn ngược nhìn bà Lan chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta rít lên. Bà đánh tôi! Bà Lan cũng chỉ thẳng vào mặt cô ta, dằn từng tiếng. Tao đánh đó, mày làm gì được tao? Nếu không vì cháu nội của tao thì mày mệt rồi, ở đó mà to mồm. Được rồi, coi chừng tôi cũng không ở cái nhà này được rồi. Vậy để tôi đi, nhưng yêu cầu bà trả lại tiền cho tôi. Tiền gì mà tiền? Mày theo con trai tao vác cái xác không về đây, bộ tưởng dễ lắm hả? Không ngờ bà Lan trả lời quá trắng trợn làm Mộc Trà tức giận. mặt tái xanh, hai mắt trợn ngược, làm bà Lan vô cùng hoảng sợ, vội gọi cho con trai. Con ơi, về nhanh lên. Quá mệt mỏi, khi vừa nghe Mộc Trà la lối om sòm, giờ lại đến mẹ gọi, làm Tuấn Kiệt cũng không giữ nổi bình tĩnh, hét lên. Mẹ có để cho con sống không hả? Hết cô ta, rồi giờ lại đến mẹ. Bộ mấy người rảnh quá hay sao? Mà gây hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nói xong, anh ta cúp máy. Thấy vậy, ông Việt khuyên con trai. Con nghe xem mẹ mày nói cái gì. Chuyện gia đình xáo xào cũng do mày gây nên. Con Hương nó ngoan hiền như thế mà phản bội nó. Tuấn Kiệt không bình tĩnh, bịt hai tai hét lên. Thôi, bà đừng có nói nữa được không? Con cũng muốn điên rồi đây. Ông Việt lắc đầu. Ông không ngờ cuối đời là phải chứng kiến những chuyện như thế này. May mà ông còn giữ được cái nhà, nếu không nhanh tay thì không biết còn những chuyện gì có thể xảy ra. May mà Tuấn Kiệt về kịp, đưa Mộc Trà đến bệnh viện. Và bé Tuấn Tú ra đời trong sự vui mừng của gia đình. Nhưng có một điều là từ khi xuất hiện bé Tú, thì không ai, kể cả Tuấn Kiệt, nhòm ngó gì đến Mộc Trà, làm cô ta vô cùng tủi thân. Bé Tú trông thật khôi ngô, đúng như cái tên được cha mẹ đặt cho con. Hai mắt to tròn, biết cười, mũi cao và cái miệng thật xinh, trong khi Tuấn Kiệt mũi thấp và mắt một mí. Nhưng không hiểu sao, từ ngày thằng bé ra đời hoàn toàn không giống cha, thì bà Lan lại có vẻ không được tự nhiên. Bà hết nhìn thằng bé, rồi lại nhìn Tuấn Kiệt với vẻ mặt căng thẳng. Vẫn biết rằng Tuấn Kiệt giống mẹ chứ không giống cha là ông Việt, nhưng bé Tuấn Tú cũng không giống ông nội. Với Tuấn Kiệt, mặc dù lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng anh nghĩ con đến với mình là phước đức rồi. Con không giống cha mà xinh đẹp như thế này thì càng tốt, nên anh không bận tâm. Có một điều là Mộc Trà từ ngày bệnh viện trở về thì cô ta thường im lặng. Đặc biệt chưa một lần nói chuyện với bà Lan, cho dù bà Lan có hỏi thì cô ta cũng không trả lời. Và dĩ nhiên Tuấn Kiệt cũng biết điều đó. Nhưng giữa hai người phụ nữ anh cũng không biết phải phân xử như thế nào. Càng gần đến ngày phải xa con trai để sang nước bạn tiếp tục làm việc, Tuấn Kiệt cả ngày cuốn quýt đến con không muốn rời. Anh cảm thấy không yên tâm về hai người phụ nữ là mẹ và Mộc Trà. Mặc dù không xuất phát từ tình yêu, nhưng dù sao Mộc Trà cũng sinh con cho anh, điều mà suốt mấy năm Thanh Hương không làm được. Anh nói với cô. Em có muốn về ngoại để mẹ chăm sóc không? Khi nào con cứng cáp thì về. Trả 500 triệu cho em. 500 triệu nào? Lúc này, Mộc Trà mới nói với Tuấn Kiệt về số tiền đã chuyển cho bà Lan. Nếu không tin, thì anh có thể kiểm tra lịch sử giao dịch tại ngân hàng. Vừa nghe cô ta nói thì anh la lên. Anh tưởng em gửi cho mẹ ít làm quà thôi chứ. Vì anh đã quyết định không xây nhà nữa, thì cũng có chi phí gì đâu. Mẹ nói chuyển số tiền cho mẹ, để mẹ đóng thuế, làm lại sổ đỏ mang tên mình, hoặc có thể làm di chúc căn nhà này mang tên bé Tuấn Tú. Nhà này... Tuấn Kiệt định nói, nhà này chỉ mang tên cha, chứ mẹ không có quyền gì. Nhưng anh vội im mặt, không nói gì nữa, là Mộc Trà nghi ngờ. Nhà này làm sao? Tại sao anh đang nói lại ngừng? Anh nhìn con, rồi nói thật đi, có phải mẹ con anh định lừa dối tôi đúng không? Em nói cái gì vậy? Anh đã phải bỏ vợ để đưa em về đây. Giờ anh hối hận rồi đúng không? Cũng dễ thôi, trả tiền lại cho tôi, rồi tôi mang con đi. Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Em như thế này thì làm sao mà anh yên tâm đi được cơ chứ? Anh sang làm rồi hàng tháng gửi cho em được chưa? Em không cần. Anh lấy tiền, trả cho em bằng tiền mặt. Nếu không mẹ con em sẽ biến mất đấy. Không còn cách nào khác, Tuấn Kiệt đành hứa với cô ta sẽ thu xếp số tiền đó trước khi anh bay sang Hàn Quốc làm việc. Có một điều làm anh thắc mắc là cô yêu cầu anh trả bằng tiền mặt mà không cho chuyển khoản. Anh cho rằng cô ta mới sinh nên tính khí thất thường. Thôi thì chiều cô ấy một chút cho xong. Mà nghĩ cho cùng thì cô ấy cũng chỉ lấy lại tiền của mình chứ cũng không làm việc gì quá đáng. Người đáng trách ở đây chính là mẹ anh. Bà nhận tiền của cô ấy mà không trả cũng như không thực hiện những cam kết. Nhưng trong chuyện này anh hiểu mẹ đã lợi dụng Mộc Trà để kiếm tiền và hứa những điều không có. Nếu như chuyện này anh không giải quyết ổn thỏa thì e rằng ở nhà cũng không ổn. Bà Lan cảm thấy vô cùng tức giận khi con trai yêu cầu bà rút số tiền 500 triệu về đưa anh trả cho Mộc Trà. Bà tìm đủ lý do để từ chối, nhưng Tuấn Kiệt, một phần vì con trai Tuấn Tú cũng như đã hứa với Mộc Trà nên không thể thay đổi được. Nhiều khi anh nghĩ, kiếm tiền nhiều để làm gì chứ? ngày trước đi xuất khẩu lao động. Vợ chồng anh vô cùng hạnh phúc. Giờ đây, tất cả đã đảo lộn hoàn toàn. Cũng may trời thương cho anh, có thằng con trai vô cùng xinh xắn, xem như đã bù đắp phần nào. Thôi thì cố gắng xoa dịu cô ấy một chút cũng không sao. Cuối cùng, để mẹ đồng ý trả lại số tiền trên, anh phải hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và gửi tiền về cho bà. Không còn cách nào khác nên bà Lan đành phải nhượng bộ. Chỉ còn 2 ngày là Tuấn Kiệt lên đường sang nước bạn tiếp tục làm việc. Thế anh nhận được giấy triệu tập của tòa án về việc giải quyết đơn ly hôn của Thanh Hương, kèm đơn tố cáo anh ta tội ngoại tình. Chưa dừng lại ở đó, cô còn tố cáo bà Lan mẹ chồng bạc đãi đuổi cô ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Có bằng chứng là băng ghi âm và người chứng kiến là ông Việt. Quá bất ngờ, Tuấn Kiệt không ngờ Thanh Hương lại ra tay sớm như vậy. Thật tình, anh chưa muốn ly hôn với cô. Từ hôm về nước đến nay xảy ra đủ thứ chuyện. Hơn nữa, việc xuất hiện của Mộc Trà làm anh không dám gặp cô, bởi biết mở lời như thế nào đây. Định rằng sau khi sang đến Hàn Quốc, rồi thì anh sẽ gọi điện về xin cô tha thứ. Nhưng bây giờ cô đã gửi đơn ly hôn và toán mời lên làm việc, thế anh hiểu rằng không còn hy vọng gì nữa. Người vui nhất chính là Mộc Trà. Vậy là cuối cùng Thanh Hương cũng đã chịu rút lui. Sau khi tòa xử ly hôn xong thì cô sẽ kết hôn cùng Tuấn Kiệt. Bé Tú sẽ có Trà. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là cô đã vui lắm rồi. Thấy Tuấn Kiệt ôm đầu tỏ vẻ đau khổ, Mộc Trà mỉa mai. Bộ anh vẫn còn tiếc lắm hay sao? Tuấn Kiệt vẫn không trả lời. Không hiểu sao anh thấy lòng trống trải vô cùng, anh muốn gặp Thanh Hương để nói chuyện. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu khi gặp rồi, anh sẽ trả lời như thế nào về sự xuất hiện của mẹ con Mộc Trà ngay trong căn phòng của hai vợ chồng. Biết trả lời sao đây? Anh sai rồi và thật sự không còn đường quay lại. Bỗng tiếng khóc của bé Tuấn Tú làm anh thức tỉnh. Anh hiểu rằng mọi chuyện bây giờ đã khác. Anh đã có con và phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Thôi thì ngàn vạn lần, anh cũng chỉ biết xin Thanh Hương tha thứ mà thôi. Thầy con cứ khóc mà không chịu nín, Tuấn Kiệt vội đi vào phòng. Anh chứng kiến bé Tuấn Tú đang khóc, có lẽ vì đói, trong khi Mộc Trà vẫn nằm cắm mặt vào chiếc điện thoại thì lấy làm thắc mắc. Em có nghe thấy con khóc không ạ? Mộc Trà xem như không có chuyện gì xảy ra, vô tư hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Con khóc như thế, mà em vẫn xem như bình thường à? Là mẹ cái kiểu gì thế? Anh có ra gì đâu mà nói người khác. Mà anh có quyền gì mà nói tôi? Tôi đẻ con cho anh, mà ngay cả một danh phận cũng không có. Chính vì thế, tốt nhất là anh im lặng thì hơn. Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn cô ta. Anh tự hỏi cô ta có bị bệnh sau sinh hay không mà từ khi sinh con đến nay, hết đòi tiền lại đến nói linh tinh không đầu không cuối. Có bao giờ cô ấy bị trầm cảm sau sinh không? Tốt nhất là khuyên cô ấy về quê ngoại để bà ngoại bé Tú chăm sóc, ít nhất thì trong thời gian xa anh. Nghĩ vậy nên anh nói với Mộc Trà, hay là trong thời gian anh vắng nhà, em về quê để mẹ chăm sóc nhé. Vẫn vẻ mặt già ngây ngô, Mộc Trà trả lời, chờ anh ly hôn xong rồi mình đăng ký kết hôn, lúc đó mẹ có hỏi thì con biết mà trả lời. Một bên đòi ly hôn còn một bên muốn kết hôn nên anh thật sự rối tinh lên, không biết phải cư xử như thế nào. Đúng lúc đó anh nhận được email từ công ty nước ngoài gửi về, thông báo tình hình công ty làm ăn thua lỗ, nên yêu cầu anh ở lại tại địa phương, không cần phải sang nữa. Quá bất ngờ, anh gọi điện sang thăm hỏi tình hình. Từ những người cùng làm thì nhận được câu trả lời là đang chờ nhận tiền hỗ trợ từ công ty để về nước. Buông thõng hai tay, ngồi phịch xuống ghế. Tuấn Kiệt không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc nức nở. Vậy là hết, mang tiếng đi nước ngoài làm việc, cuối cùng tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Toàn bộ số tiền anh gửi về cho mẹ, không hiểu mẹ làm gì mà cuối cùng cũng không còn đồng nào. Nhìn ánh mắt thơ ngây của con làm anh hiểu thêm trách nhiệm của mình. Anh thương con, nhưng thật tình không muốn kết hôn với Mộc Trà. Từ ngày về nước, cô ta thay đổi tính nết, không giống như những ngày còn sống bên nước bạn. Phải chăng ông trời đang trừng phạt anh về tội phản bội? Nếu phải lấy cô ta rồi, những ngày kế tiếp sẽ như thế nào khi mà anh chưa có việc làm? Còn bé Tuấn Tú thì sao? Anh không thể bỏ con được, anh sẽ làm tất cả để lo cho con nên người. Mãi suy nghĩ nên anh không biết bà Lan đã đi về. Vừa nhìn thấy con trai thì bà hỏi ngay. Ly hôn thì ly hôn, chứ việc gì mà thần sắc kém vậy hả con? Con thất nghiệp rồi mẹ. Tiền con gửi về cho mẹ giữ còn bao nhiêu, giờ đưa con để đi xin việc làm. Hai chữ thất nghiệp làm bà Lan vô cùng ngạc nhiên. Bà hỏi lại con trai. Mày vừa nói cái gì? Đang làm ăn ngon lành thì tại sao lại thất nghiệp chứ? Chẳng nhẽ mày xin nghỉ phép để đưa con trả về nước danh con mà cũng bị đuổi việc hay sao? Vô lý, không thể chấp nhận được. Không phải chuyện đó. Công ty vừa gửi email thông báo họ bị phá sản rồi, nên con không phải sang nữa. Họ nói tầm bậy không à, cứ nghe lời mẹ sang bến làm đi. Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu. Bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì mẹ anh cũng không hiểu. Với bà bây giờ chỉ làm sao con trai có tiền gửi về là được rồi. Còn làm ở đâu cũng không quan trọng. Chợt nhớ thư mời của tòa án về việc bạc đãi con dâu mà người làm chứng là chính là ông Việt thì bà nổi sung lên vội đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn Kiệt thấy mẹ vừa về lại đi ngay thì ngạc nhiên hỏi. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Mới về mà. Mẹ phải đến bệnh viện hỏi xem ông ấy có bị điên không mà làm chứng việc mẹ đuổi con Hương không cho vào nhà. Mẹ cũng quá đáng thật đấy. Tại sao lại đuổi cô ấy chứ? Mày gọi điện nói sẽ đưa con trà về nhà. Nếu mẹ không làm như vậy thì con trà ở đâu? Hả? Rồi liệu con Hương nó có chịu không? Hay lại xé xác con trà ra? Mẹ nói cái gì mà ghê thế? Mẹ nói không đúng hay sao? Tất cả cũng tại mày ham đèo bòng mà khổ thế này. Chẳng thà không được người thì cũng được tiền. Ai rẻ cũng bị nó lấy lại. Thật chán quá con ơi. Miệng nói nhưng chân bà đã đi ra đến cổng. Tuấn Kiệt câm nín không nói được lời nào. Mà còn nói gì mới được chứ, khi tất cả lỗi do anh gây nên. Anh làm được thì cũng phải tự mình giải quyết hậu quả thôi. Vừa nhìn thấy bà Lan từ ngoài đi vào, ông Việt nói với vợ. Bà làm thủ tục cho tôi ra viện. Nằm hoài cũng chán quá. Thôi, ông cứ giáng thêm ít ngày nữa. Người đang yếu rồi gặp hơi bà đẻ sẽ càng nặng hơn. Tôi muốn về xem mặt mũi thằng cháu nội thế nào. Nó sanh cũng gần đầy tháng rồi còn kiêng cữ cái gì nữa. Nhưng bà Lan nhất quyết không chịu. Không hiểu sao bà cứ có linh tính có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Bà phải bằng mọi cách tống cổ mẹ con cô ta về quê. Còn như thế thì ông Việt mới không nhìn thấy mặt thằng bé. Bà đứng dậy đi ra ngoài như giấu đi sự bối rối của mình. Hóa ra bà định đến để hỏi tội ông ấy về việc làm chứng bà đuổi con dâu. Không ngờ bây giờ bà lại bị ông ấy đòi về. Thật là rắc rối quá. Thấy ông Việt vẫn một mực đòi ra viện, bà Lan càng thêm lo lắng. Chỉ còn hai ngày là bà phải đến cơ quan điều tra, trả lời về đơn tố cáo của Thanh Hương. Bây giờ không còn cách nào khác là bà phải lấy lòng ông chồng bệnh tật. Cầm tay ông tỏ ra xúc động, bà năn nỉ. Nghĩ mà thấy mình dại quá, tại thằng Kiệt điện về nói con trà sắp sanh nên tôi mới nghĩ cách đuổi con Hương đi, nếu không con trà biết ở đâu. Chứ không phải là vì bà nhận tiền của nó hay sao? Bà Lan giật mình. Tuy lúc đó cũng là vì tiền cô ta gửi về, nên bằng mọi giá bà phải theo phe cô ta. Nhưng ai ngờ cô ta lật mặt lấy lại số tiền đó, bà cay đắng nói với chồng. Thì tôi cũng nghĩ con Hương nó không có tiền phải đi làm thuê lại không có con. Trong khi con trà vừa sanh con trai nối dõi tông đường cho nhà mình lại vừa có tiền. Hơn nữa, thằng Kiệt cứ một hai đòi lấy con trà nên tôi mới đối xử với con Hương như thế chứ tôi cũng day dứt lắm. Ông Việt mỉa mai. Bà nói vậy mà không biết ngượng mồm à? Vậy tiền đâu mà bà có để trả nợ? Thì tiền con trai gửi về cho tôi. Hai mẹ con bà đúng là đồ ăn cháo đá bát. Nếu không có tiền con Hương đưa thì thằng Kiệt có đi xuất khẩu để rồi có tiền gửi về cho bà được không? Khi đã được mục đích rồi thì quay lưng hắt hủi nó. Tôi cũng nói trước cho bà biết rằng tôi chỉ có một đứa con dâu là con Hương. Cho dù thằng Kiệt có đưa cô nào về thì tôi cũng không chấp nhận. Đành rằng tôi cũng có hơi nóng vội, nhưng ông nói vậy cũng không được. Dù sao thằng Kiệt với con trà cũng có một đứa con rồi, chẳng nhẽ ông không chấp nhận cả cháu mình sao? Bỗng ông Việt trả lời làm bà giật mình. Tôi phải kiểm tra mới chắc được. Câu trả lời của ông Việt làm bà không yên tâm. Tại sao ông ấy lại nói như thế? Ông ấy muốn ám chỉ điều gì, hay là chỉ vô tình buột miệng nói ra thôi? Bà Lan không muốn kéo dài việc tranh luận về vấn đề này nên quay sang chủ đề cũ. Thôi, mọi chuyện bỏ qua đi ông. Chuyện của con cái tôi cũng không quan tâm đến nữa. Tôi với ông chỉ mong giữ gìn sức khỏe thôi. Nếu bà muốn có được điều đó, thì trước mắt phải trả lại số tiền 500 triệu đồng cho con trà về quê. Tiền của nó thì phải trả cho nó. Bà Lan giật mình. Rõ ràng bà đã trả số tiền đó cho cô ta thông qua con trai bà. Vậy tại sao bây giờ ông Việt lại nhắc đến? Hơn nữa, từ hôm đó tới giờ, ông ấy vẫn đang ở viện, đã về nhà đâu chứ? Ai đã nói điều đó với ông Việt? Có bao giờ là thằng Kiệt không? Bà trả lời. Ai nói với ông chuyện đó? Nói lâu chưa? Ai nói không quan trọng. Vấn đề là yêu cầu bà trả lại tiền cho con Trà để nó về quê. Số tiền đó tôi đã trả rồi. Không tin ông cứ kiểm tra sao kê tài khoản tôi rút ở ngân hàng. Bà rút là việc của bà. Vấn đề là tôi cần biết bà rút nhưng có đưa cho con Trà hay không? Tôi không đưa tận tay cho con Trà, mà tôi đưa cho thằng Kiệt. Ông Việt cười. Bà khôn mà không lanh. Bà đưa cho thằng Kiệt thì rõ ràng bà vẫn chưa trả cho con Trà, trừ khi bà có bằng chứng chứng minh được rằng chính tay bà đã đưa cho nó hoặc chuyển khoản ngân hàng. Trời ơi, dù có nằm mơ thì bà cũng không nghĩ đến chuyện này. Rõ ràng hôm đó con trai 1-2 ép bà phải đi rút tiền để về đưa cho nó. Bây giờ ông Việt lại nói bà chưa trả là sao? Bà gọi cho con trai, cố tình mở loa ngoài cho ông Việt cùng nghe. Alo con ơi, có việc gì nữa thế mẹ? Con cũng mệt mỏi lắm rồi, mẹ đừng làm phiền con nữa được không? Chưa kịp hỏi câu nào đã bị con trai nói một thôi một hồi làm bà muốn điên. Nhưng vì ông Việt đang lắng tai nghe nên bà đành kìm nén cơn giận mà nói tiếp. Hôm mẹ đưa cho con hơn 500 triệu để đưa cho con Trà, vậy con đã đưa cho nó chưa? Tuấn Kiệt có vẻ bực mình. Bộ chưa đủ đau đầu hay sao mà mẹ còn nói đến chuyện đó? Cả ngày chỉ nói chuyện tiền thôi. Thôi, con cúp máy đây. Nói xong, Tuấn Kiệt tắt máy mà không cần chờ bà Lan trả lời. Trong khi ông Việt lại nhìn bà cười mỉa mai, làm bà càng thấy tủi thân. Rõ ràng là tình ngay lý gian. Con trai bà đã nhận số tiền đó. Có bao giờ nó cố tình nói như thế để lừa bà không? Có bao giờ nó biết công ty bên Hàn Quốc phá sản nên không còn cơ hội để kiếm tiền nữa mới tìm cách lấy lại số tiền đó của bà? Cay đắng và nhục nhã, chuyện đã dành ra đó thì cho dù bà có nói năng gì đi chăng nữa, ông Việt cũng không bao giờ tin. Nhưng ngài, chứ bà Lan không phải là dạng người dễ bắt nạt, bà không nói không rằng mà đứng dậy đi về. Thấy thế, ông Việt hỏi, bà đi đâu thế? Nộp tiền để làm thủ tục cho tôi ra viện đi. Đang bực tức sẵn trong người, nên khi nghe ông Việt nói như thế thì bà nổi sung lên. Tôi đi đâu mặc cha tôi, liên quan gì đến ông? Ông muốn ra viện hay làm gì thì tự làm đi, tôi không có tiền. Ông Việt cười. Ơi bà này hay nhỉ, tự nhiên tức con lại mang đổ lên đầu chồng, tôi có làm gì đâu chứ. Bà còn muốn xây nhà lớn cho con dâu mới về ở, sao nay lại trở mặt rồi hả? Lời nói của ông Việt làm bà giật mình. May mà hồi đó ông ấy không đồng ý, nếu không thì bây giờ bà lại ôm thêm một đống nợ nữa. Thật ở đời không biết trước được điều gì, bà chợt thấy hối hận khi đối xử với Thanh Hương. Nhưng bây giờ có muốn cũng không làm gì được nữa. Đúng như lời ông Việt nói, việc cần làm ngay là bà phải giải quyết xong số tiền đã trả cho cô ta. Mặc dù không đưa tận tay cô ta, nhưng bà cũng đưa cho thằng Kiệt thì xem như cũng trả rồi. Còn việc đó vợ chồng cô ta tự giải quyết. Bà Lan quay lưng bước ra cửa phòng. Ông Việt cũng im lặng không nói gì nữa. Sở dĩ ông biết Mộc Trà chuyển cho bà Lan 500 triệu là do Thanh Hương nói. Còn tại sao con dâu lại biết thì ông cũng chịu. Không ngờ vừa hỏi thì bà ta khai hết luôn. Bà Lan về đến nhà thì thấy Tuấn Kiệt và Mộc Trà đang lớn tiếng với nhau. Khi nghe mẹ hỏi về số tiền 500 triệu đã đưa cho Mộc Trà chưa, thì anh vào phòng hỏi cô ta. Số tiền 500 triệu tiền mặt anh đưa cho em rồi, tại sao em lại còn hỏi chứ? Không ngờ cô ta chối ngay. Anh đưa cho em hồi nào? Cái trò mẹ con hùa nhau ăn cướp tiền của người khác xưa rồi. Ai? Chứ với con này thì không ổn đâu. Tuấn Kiệt nổi nóng, định xông lại cho cô ta một cái bạt tay. Nhưng anh kịp dừng lại khi nhìn thấy bé Tuấn Tú nằm kế bên. Sự tức giận lên tới tột đỉnh khi chứng kiến sự trơ trẽn của cô ta. Nhiều khi anh tự hỏi cô gái đang ở trước mặt anh hoàn toàn không giống Mộc Trà khi anh gặp bên nước bạn. Cô gái kia hiền dịu bao nhiêu thì cô gái này hoàn toàn ngược lại. Đúng lúc này thì bà Lan đi vào. Như đổ thêm dầu vào lửa, bà ta xông lại chỉ tay ra cửa quát. Không cần nói nhiều, mời cô cút ra khỏi nhà tôi. Ok, yêu cầu bà trả số tiền 500 triệu là tôi đi ngay. Tiền nào, tao đã trả cho mày rồi còn gì. Vậy bằng chứng đâu? Bà nói mà trả cho tôi, nhưng không có bằng chứng. Trong khi số tiền tôi chuyển khoản cho bà, ngân hàng sẽ làm chứng cho tôi. Vậy bà nói ra thì ai tin hả? Bà Lan cứng họng, không nói được lời nào. Mà bà còn nói được gì nữa khi tất cả những lời cô ta nói đều đúng. Bà quay sang nhìn con trai đang vò đầu bứt tai, tỏ ra đau khổ. Trong tình huống này, con bà ngu thì bà phải chịu. Nhưng vấn đề, để lấy tiền đâu ra mà đưa cho cô ta? Còn bé Tuấn Tú, rõ ràng con trai bà không thể xa con. Bây giờ phải làm sao thì bà cũng chẳng biết. Tuấn Kiệt nghe những lời cô ta nói thì ôm đầu la lên. Em im đi có được không hả? Tại sao lại phải im chứ? Mấy người trả tiền để mẹ con tôi rời khỏi chỗ này. Cô ta nhấn mạnh hai chữ mẹ con để ngầm hiểu rằng không có chuyện mà cô ta đi một mình. Trong tình thế này, cô ta luôn ở thế thắng. Thứ nhất, cô ta luôn ở thế chủ động trong việc đòi số tiền kia. Thứ hai, bên cô ta còn có bé Tuấn Tú. Vũ khí này còn lợi hại hơn cả tiền. Rõ ràng với ai? Chứ với gia đình đang khao khát con thì không dễ dàng để vụt mất được. Tuấn Kiệt tỏ ra vô cùng bế tắc. Hiện nay anh không còn tiền, cũng vì tin mẹ mà tất cả tiền lương anh đều gửi về cho mẹ giữ. Bây giờ hỏi đến thì mẹ nói trả nợ rồi. Cứ tưởng thôi thì mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra. Đợt này anh sang làm việc sẽ tích góp một số tiền làm vốn. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa khi công ty lại ra thông báo phá sản. Bây giờ cô ta lại giở trứng đòi tiền, Thanh Hương thì đòi ly hôn. Không những thế lại còn tố cáo anh ngoại tình, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Anh chỉ muốn mẹ con Mộc Trà tạm thời về quê, lánh nạn một thời gian, nhất là trong khi anh đang phải làm việc với tòa án. Nhưng cô ta lại giở trứng đòi tiền. Rõ ràng sau khi cùng mẹ lên ngân hàng rút tiền, thì về nhà anh đưa cho cô ta. Lấy cớ đang cho con ngủ nên cô ta nói anh cứ cất trong tủ, rồi anh cũng không để ý nữa. Bây giờ cô ta nói chưa lấy tiền mà lục tìm trong tủ cũng không thấy. Tiếc rằng nhà anh không có camera, nếu không mọi việc đều sáng tỏ. Tiếng khóc của bé Tuấn Tú làm anh giật mình. Bà Lan theo thói quen định đi vào phòng ẵm cháu, nhưng bị cô ta ngăn lại. Tuấn Kiệt vô cùng ngạc nhiên vì thái độ của cô ta đối với mẹ mình. Anh lên tiếng. Thái độ vừa rồi của em là sao hả? Thái độ gì? Anh nói bà sanh đi mà ẵm, còn đây là con tôi. Tôi muốn cho ai ẵm bé là quyền của tôi. Việc bây giờ cần giải quyết là dứt điểm trả tiền cho tôi. Nếu không, tôi nhờ ngân hàng sao kê làm bằng chứng sẽ kiện mấy người. Nghe nói liên quan đến pháp luật, không chỉ Tuấn Kiệt mà ngay cả bà Lan cũng toát mồ hôi hột. Việc thư kiện của Thanh Hương còn chưa giải quyết xong, giờ lại đến vụ tiền này. Mà nghe nói nợ số tiền 500 triệu không trả có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm. Với cái thân già này thì không biết còn sống được bấy nhiêu năm không, chứ đừng nói đến việc lại ở tù. Thấy bà Lan tái mặt làm Mộc Trà không nhịn được cười. Biết cô ta đang cười mình, nhưng bà cũng không làm gì được. Giá như có thể bán cái nhà này để tống cổ cô ta ra khỏi nhà thì bà cũng làm. Đúng là già rồi mà còn dại thì phải chịu thôi. Tiếng của Mộc Trà vẫn văng vẳng bên tai. Sao vậy nè, cứ nhắc đến tiền là êm du à? Hay ta nói xem, nếu không trả với số tiền đó thì đi tù bao nhiêu năm nha? Tuấn Kiệt nổi khùng. Em quá quát lắm rồi đó. Đừng thấy anh im lặng mà làm quá. Chẳng qua anh thấy em mới sanh nên nhường thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh nói vậy mà không thấy ngượng mồm à? Có ai bất tài vô dụng như anh không hả? Mang tiếng đi xuất khẩu lao động mà trong túi không có một xu, trong khi người ta mang tiền về xây nhà cao cửa rộng, anh mới là người cần phải im lặng thì đúng hơn. Tuấn Kiệt tức tím ruột gan khi nghe những câu nói mỉa mai từ miệng cô ta. Nhưng anh biết làm gì đây khi những lời cô ta nói không hề sai. Ôm ngực cảm thấy khó thở như có tảng đá đang đè nặng, làm anh không thể thở. Chẳng nhẽ quả báo đã đến với anh sớm như vậy sao? Bây giờ anh biết phải làm sao khi tất cả đã muộn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nhân Quả Cuộc Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3.